Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4838, cái gọi là. Trong sơn động, Hoàng Tú Thanh bưng lấy đan dược trong tay, ngơ ngác nhìn, nàng từ từ mở ra nắp bình, một cỗ đập vào mặt mùi thuốc rót vào nàng trong miệng mũi. Vẻn vẹn ngửi được mùi thuốc, tu vi của nàng liền lập tức đột phá tới chân võ cảnh. Ta đột phá. Nàng khó có thể tin nói, gia tộc của nàng tiền bối đã từng vô số lần cáo chi nàng. Đột phá một lần tu vi cảnh giới, không chỉ cần có đại nghị lực hơn nữa còn cần cơ duyên tạo hóa. Tóm lại mỗi một lần đột phá đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến, chính mình tiện tay mở ra nắp bình, tu vi cảnh giới vậy mà liền đột phá này. Nàng lập tức liền ý thức đến. Trong bình ngọc này đan dược, chỉ sợ là so trong gia tộc tất cả đan dược đều tốt. Trong gia tộc của nàng đan dược tốt nhất, chính là đột phá thần đan cảnh đan dược, mà lại chỉ có một viên. Quanh năm đều bị phong tỏa tại tàng bảo lâu tầng cao nhất. Do gia tộc điều động chuyên môn hộ vệ trông coi, chỉ có chờ đến gia tộc bên trong có võ giả đột phá tới thiên võ cảnh đỉnh phong. Mà lại gia tộc phán đoán người này có cơ hội đột phá nhập thần đan cảnh, mới có thể đi xin mời, đạt được đan dược. Nhìn xem trong lòng bàn tay bình ngọc, trong đó 10 khỏa đan dược, Hoàng Tú Thanh lập tức liền minh bạch, cái này 10 khỏa đan dược so nhà nàng trong tộc tất cả đan dược đều tốt hơn. Tiền bối, cái này, quá quý giá đi. Hoàng Tú Thanh biết đan dược chân quý, vốn định từ chối Nhã Nhạn, có thể lại không nỡ. Cho nên, trên mặt nàng biểu lộ đặc biệt đẹp mắt. Đã có tham lam, lại có không bỏ. Không sao, đan dược này đối với ta vô dụng. Lâm Bạch cười cười. Đan dược này thích hợp đạo tiên đạo tôn, cảnh giới võ giả phục dụng. Đối với bây giờ bát phẩm đạo thần cảnh giới Lâm Bạch mà nói, đã không dùng được. Những đan dược này lưu ở trong tay Lâm Bạch, kết cục sau cùng hoặc là chính là bị Lâm Bạch mất đi, hoặc là chính là bị Lâm Bạch bán. Bây giờ chẳng giúp người hoàn thành ước vọng, đưa ra ngoài một bình. Dù sao như loại này đan dược, Lâm Bạch trong túi trữ vật còn có rất nhiều. Nhân, quảng cáo, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nghe thấy đan dược đối với Lâm Bạch vô dụng, Hoàng Tú Thanh lúc này mới vui mừng quá đỗi thu xuống tới. Lúc này, Ô Nha đồng tử từ từ khôi phục thần thái. Trước tiên liền trông thấy nữ nhân trước mặt, liền kinh ngạc nói: "A, Lâm Bạch, ngươi lại từ nơi nào làm ra một nữ nhân? Nữ nhân ngươi còn chưa đủ nhiều không? Còn muốn làm?" Lâm Bạch mặt mo tối đen, đem sự tình chân tướng cho Ô Nha nói đơn giản một phen. Ô Nha lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ: "A, nói như vậy chúng ta bây giờ là tại Liên Vân Thiên Châu?" Liên Vân Thiên Châu thuộc về chỗ nào? Tề Thiên Tông dưới trướng, hay là Sở Quốc dưới trướng? Ô Nha hiếu kỳ hỏi. Từ Lương Châu Khổ Thủy Tông truyền tống mà đến, Lâm Bạch cũng không biết chính mình bây giờ vị trí. Thông qua Hoàng Tú Thanh biết nơi đây là thuộc về Liên Vân Thiên Châu, nhưng lại không biết Liên Vân Thiên Châu là thuộc về tòa kia cường thịnh thế lực dưới trướng. Chỉ có làm rõ ràng nơi đây ra sao chỗ, Lâm Bạch mới có thể tiếp tục đi đường, đi hướng Sở Quốc. Tại Lâm Bạch cùng Ô Nha nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Tú Thanh hai con ngươi lấp lóe tinh mang. Nàng từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, hướng trong miệng đưa đi. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành mưa lớn dược lực, tràn ngập nàng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Một viên đạo tôn đạo tiên cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, trong đó ẩn chứa dược lực, tuyệt đối không phải một cái chân võ cảnh võ giả có thể tiêu hóa. Trong nháy mắt, Hoàng Tú Thanh thân thể gầy yếu, tựa như bóng da giống như bành trướng, càng lúc càng lớn, tựa hồ sẽ phải vỡ vụn mà ra. A, tiền bối, tiền bối, chấm ngoặc kép. Hoàng Tú Thanh dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng kêu khóc đứng lên. Lâm Bạch cùng Ô Nha quay đầu nhìn lại, đều không còn gì để nói, cười một tiếng. Ô Nha khinh bỉ nói: "Cô gái nhỏ này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Chân võ cảnh giới tu vi liền dám nuốt đạo tiên cấp độ phục dụng đan dược. đây không phải đang tìm cái chết sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đưa tay một chỉ, một cỗ mưa lớn lực lượng rót vào Hoàng Tú Thanh thể nội. Lập tức liền đem viên đan dược kia dược lực luyện hóa một nửa, khiến cho Hoàng Tú Thanh tu vi liên tục tăng lên, từ chân võ cảnh giới bắt đầu đột phá, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, thần đan cảnh, nhân đan cảnh, địa đan cảnh, thiên đan cảnh, phi thiên cảnh, thẳng đến đột phá tới phi thiên cảnh về sau. Lâm Bạch lúc này mới dừng lại, đem còn lại dược lực một lần nữa hóa thành dược hoàn, cất giữ tại Hoàng Tú Thanh trong đan điền. Ta đã giúp ngươi luyện hóa 2/3 dược lực, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng tâm cảnh, đột phá tới phi thiên cảnh, đã coi như là không tệ. Nếu là lại tiếp tục để cho ngươi đột phá xuống dưới, sợ rằng sẽ là đốt cháy giai đoạn. Ta đem còn lại dược lực phong ấn tại ngươi trong đan điền, ngày sau chờ ngươi tu vi tăng lên, cũng hoặc là kinh lịch ma luyện đằng sau, dược lực tự nhiên sẽ giải phong. Hy vọng ngươi tốt tự lo thân đi. Hoàng Tú Thanh lấy lại tinh thần, nhìn xem bành trướng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại cảm giác được trong đan điền có một viên dược hoàn, lập tức an tâm, đa tạ tiền bối. Hoàng Tú Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất lễ bái. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong sơn động này, Lâm Bạch thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tiền bối, chấm ngoặc kép. Hoàng Tú Thanh vội vàng hô lớn hai tiếng, cũng rốt cuộc nghe không được Lâm Bạch trả lời. Hoàng Tú Thanh khoanh chân ngồi xuống, ổn định tu vi cảnh giới về sau, hay là không thấy Lâm Bạch. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thất vọng trở về. Trước khi đi, nàng vận chuyển tu vi, đem một bên hổ vương thi cốt cuốn lại, đi xuống núi. Mới vừa đi mấy bước, Hoàng Tú Thanh đột nhiên nhớ tới mình đã đột phá tới phi thiên cảnh. Đó là có thể ngự không mà đi. Nhân, quảng cáo. Lúc này, Hoàng Tú Thanh lung la lung lay từ trên mặt đất bay lên, xông thẳng lên trời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng về Bách Hoa Trấn mà đi. Trong tầng mây, Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tú Thanh thân hình dần dần từng bước đi đến, trên mặt tươi cười. Lâm Bạch, ta thực sự rất khó minh bạch, như ngươi loại này giết người như ngoé ma đầu, là thế nào nghĩ đến trợ giúp người? Ô Nha rất cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, nghi ngờ hỏi. Trông thấy nàng, giống như là nhìn thấy đã từng chính mình. Nếu là năm đó ở Linh Tê Thành có người nguyện ý giúp ta, có lẽ ta liền sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Lâm Bạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương cô đơn. Ô Nha lại không đồng ý. Như năm đó ở Linh Tê Thành có người giúp ngươi, vậy liền không có hôm nay Lâm Bạch. Lôi đình mưa móc, đều là thiên ân. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đúng vậy a, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân. Ô Nha nhìn qua Hoàng Tú Thanh bóng lưng, cười nói. Người giúp nàng đột phá phi thiên cảnh, để nàng trở lại Bách Hoa Trấn. Cái kia Bách Hoa Trấn thế lực cách cục liền muốn thay đổi. Tại Bách Hoa Trấn loại kia thị trấn nhỏ bên trong, một vị phi thiên cảnh võ giả, đây chính là tương đương với thần linh tồn tại a. Ngươi còn lưu cho nàng một bình đan dược, nếu nàng cực kỳ vận dụng nói, ngày sau đột phá vấn đỉnh cảnh không phải việc khó. Ngươi tiện tay một cái việc thiện, cải biến một người vận mệnh. Lâm Bạch cười cười, không có trả lời, mà là quay người rời đi nơi đây, hướng về nơi xa bay đi. Ô Nha cười nói, lấy ngươi bây giờ bát phẩm đạo thần tu vi, xuất hiện tại loại này võ đạo địa phương cằn cỗi, thì tương đương với là trích tiên hạ phàm, kiếm thần lâm thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đáp lại nói, cho nên thế giới này căn bản không có thần, cái gọi là thần bất quá là thực lực tương đối mạnh phàm nhân mà thôi. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Hết chương.